Chương 286, đạo quán hành trình, mưa to đêm trước vì lần nữa xé rách, những cái kia người chết nhà nhóm đấy lòng đau xót, xin lỗi cho các ngươi làm bị thương đám vệ binh, xin lỗi không chấp nhận cự tuyệt, không chấp nhận phản bác, nhất định phải xin lỗi được rồi, các ngươi đi thôi. Tổng thống rất là mỏi mệt phất phất tay. Bọn này đồ hôn trưởng nhóm, lần này nếu là còn không hấp thu giáo huấn, quay đầu liền đem bo nở hà nở toàn niêm phong. Vừa tức vừa mệt, hoàn toàn không có tinh lực ứng trả cho bọn họ. Đầy bùi đất một đám người, hưng phấn gấp trăm lần vọt tới muốn cầm số một tin tức, nhưng chưa từng nghĩ bị chỉ vào cái mùi mắng nhân dân cả nước trước mặt. Lần này a, xong. Chờ một chút, vừa bước ra cửa chính khách cùng phóng viên truyền thông cửa, trên lưng mình đồ vật liền chuẩn bị chạy. Lại nghe thấy một tiếng vân vân. Dọa bọn họ trực tiếp lắc một cái, khóc không ra nước mắt quay đầu. Thì thế nào a, kết quả quay đầu lại mới phát hiện, quốc vụ nơi cửa viện, chính chạy chậm rãi tới một chiếc xe. Lại còn từ bên trong đi xuống một cái tinh thần lão nhân quắc thước. Lão nhân kia, bọn họ nhưng đều biết. Tiểu lão là ta. Một thân đường trang tiểu lão, mặt không thay đổi đi tới. Đều đừng vội đi, đã chuyện đã diễn biến đến phần này bên trên. Vậy mời ngài Tổng thống, lại vì chúng ta một lần làm chủ, có quan hệ với sở gia thái tử gia giết chết người một án hoa chính khách cùng các phóng viên truyền thông, không thể tưởng tượng nổi mở to hai mắt nhìn. Giết người ai, sở gia thái tử gia đó là ai không phải, đợi lát nữa sở gia, thái tử gia là sở tướng quân nhà đám người loạn thất bát tao mở miệng, đều là không thể tin được. Cái này chân trước mới trừng trị ôn ra cái kia tai họa. Làm sao chân sau liền nhấc lên sở tướng quân nhà này, vấn đề này đảo ngược quá lợi hại, để bọn hắn rất ngộng ao mà giữ cửa những quân nhân, vừa nghe đến kiểu lao lời này, mặt cũng thay đổi. Sở nhất bước dài đi tới, đứng tại kiểu lao trước mặt, mặt lạnh trầm giọng. Phỉ báng kiểu lao cười lạnh một tiếng. Nhân chứng vật chứng đều tại, phỉ cái gì báng ta muốn gặp Tổng thống, mời đi thông truyền đi thói cũ nảy mầm chính khách cùng các phóng viên truyền thông, lặng lẽ meo meo nhìn nhau. Đều không muốn đi. Việc này nếu như là thật, kia lúc trước bọn họ trong lúc vô tình chuyện xấu một chuyện, có phải hay không liền muốn lấy theo nhẹ xử lý rồi? Còn nữa, tiểu lão cũng không phải bình thường người a, người ta thế nhưng là nghệ thuật giới Thái Sơn bắt đầu, không cần thiết cầm loại chuyện này đến phỉ báng a. Thế là chính khách cùng các phóng viên truyền thông ám chọc chọc mở ra trực tiếp thiết bị, chuẩn bị đem hoàn chỉnh quay xuống, quay đầu tốt làm việc. Nhân dân cả nước còn đắm chìm trong các loại khó có thể chịu đựng trong thống khổ. Kia các đại trực tiếp sân ga đầu tiên là tối đen, ngay sau đó lại phát sáng lên. Bọn họ vô cùng rõ ràng nhìn thấy cùng nghe được, vị kia kiểu lao lời nói. Mà tâm tình nói không nên lời là trầm thống, vẫn là giải thoát Trầm Trường Lâm, sắc mặt cấp tốc biến đổi. Sở ra thái tử ra đó không phải là hắn, quay đầu hướng nhìn bốn phía, mắt sắc phát hiện thời lao ra tử cùng phất hệ. Hắn vọt đến bên cạnh bọn họ, vẻ mặt khó coi tới cực điểm. Hắn đâu chỗ ơ y thời lao ra tử chỉ trên một thân cây dựa vào thiếu niên. Chỉ là làm mấy người nhìn sang về sau, người kia trực tiếp biến mất. Ai hắn chạy cái gì? Trầm Trường Lâm khỏe môi giật giật, trong con ngươi một mảnh tĩnh mịch trầm lãnh. Nói hắn giết người không có khả năng, hắn không tin coi như giết, cái kia cũng định là của người khác vấn đề. Hắn cũng không phải như vậy, xem mạng người như cỏ rác người. Như vậy. Loại thời điểm này, đến cùng là ai tại chửi bới hắn an cái gì tâm? Chân trước vừa mới công chính công bằng xử lý xong ôn ra nhị ra, chân sau liền leo lên sở ra. Trong lúc này nếu là không có mờ ám, quỷ đều không tin đáng chết. Trầm Trường Lâm chửi mắng một tiếng. Xem thời lao ra tử không hiểu ra sao. Ngược lại là phất hề, giống là nghĩ đến cái gì, khỏe môi nhấp điểu một cái, rõ ràng liệm ôn nhuận đôi mắt bên trong xẹt qua lo lắng. Ngươi lặp lại lần nữa chuẩn bị trở về phủ tổng thống, sắc mặt đại biến trừng mắt sở nhất. Ngươi, nhà ngươi thái tử ra giết người, sở nhất mặt lạnh lùng. Kiều Lao nói muốn gặp các hạ, còn nói nhân chứng vật chứng đều tại, không chỉ có như thế, còn cứ gọi lại chuẩn bị rời đi chính khách cùng các phóng viên truyền thông, hiện tại tất cả mọi người ở ngoài cửa chất đống. Thao tổng thống lay lay đầu. Hắn lần đầu thống hận chính mình này quá phận vượt mức bình thường trực giác. Hút tốt mấy hơi thở, hắn quay đầu nhìn sang một bên mặt không thay đổi sở dạ hàn, liếm liếm hơi khô chát chát cánh môi. Ngươi, con của ngươi đúng hay không giết người không biết. Như vậy thẳng thắn dứt khoát lời nói, làm ngài tổng thống tóc mai thỉnh thịch nhảy, cắn răng nhìn hắn chằm chằm. Kia là con của ngươi đến cùng cái gì tính tình ngươi không biết ứng, không biết. Sở Dạ Hàn mặt không đổi sắc. Các hạ theo lẽ công bằng xử lý liền tốt. Ngài Tổng thống khỏe môi động động, biểu tình có chút vặn mẹo, cuối cùng là không thể nhịn được nữa. A a a, một ngày nào đó muốn bị ngươi tức chết sắp bị khí dơ chân ngài Tổng thống, bắt lấy một bên Sở Nhất hung hăng rung hai lần, hung tợn trừng mắt Sở Nhất. Ta dám đánh cược, thiếu gia của ngươi nhất định, siêu cấp, không thích nhà ngươi tướng quân tuyệt đối Sở Nhất mặc mặc. Thật đúng là, hắn sẽ nói sao hừ để bọn hắn vào. Xem bọn hắn còn chuẩn bị ra y vo ra cái gì bông hoa trừng mắt nhìn cùng hắn ra tướng quân, giống nhau như lúc mặt cương thi Sở Nhất, Tổng thống tức giận trợn mắt trừng một cái. Tâm mệt tìm một chỗ ngồi xuống. Nay Tổng thống chức thật không phải là người làm, quá có thể dày vò. Mệt mỏi quá a người mệt, tâm mệt mỏi hơn. Ai hắn thở dài, buồn bực nhìn đi tới Kiều Lão, không có tinh thần gì hỏi. Kiều Lão nói, có nhân chứng vật chứng, chứng minh Sở gia thái tử ra giết người không sai. Đã trước mắt muốn cùng nhau dọn dẹp trùng đủ, Ôn gia có thế bị rõ ràng, Sở gia cũng có thể rõ ràng không phải sao? Tinh thần quắc thước Kiều Lão, một mặt cứng nhắc khắc nghiệt. Phải biết, Sở gia không phải người bình thường, thật tai họa đứng lên, không thể so với ấm nhị gia độ nguy hiểm thấp, cho nên thừa dịp xử lý sớm tốt, tỉnh quay đầu lại phát sinh giống bây giờ thảm án hắn này đại công vô tư lời nói, làm Tổng thống vẻ mặt xanh biết một lụ, cắn răng. Đã như vậy, Kiều Lão ngồi xuống trước. Ngài đâu đem nhân chứng vật chứng chính lên, ta đây để cho người ta đi đem Sở gia thái tử ra mang đến, cùng nhau xem rốt cục là xảy ra chuyện gì, không có vấn đề a, tự nhiên không có vấn đề. Đi tới một bên ngồi xuống Tiểu Lão, vẻ mặt nhàn nhạt quét mặt không thay đổi Sở tướng quân một chút. Phát hiện người này, dù là nghe được nhà mình con trai giết người, cũng có thể như vậy thờ ơ lông mày nhăn nhăn lại, thu hồi mắt, làm sao lưng thanh niên đi lĩnh người. Tướng quân! Nhà ngươi thái tử đâu? Không chỗ này đâu. Chẳng biết lúc nào, bộ ngoại giao đại đứng ở cửa một cái áo trắng thiếu niên tóc bạc. Thiếu niên hai tay cắm trong túi, phía sau là từng mảng lớn sắc trời. Hắn giống như là dẫm lên sắc trời mà đến, đứng tại tổng thống một bước bên ngoài, thủ lệ thanh tuyệt giống như là rơi vào nhân gian thiên sứ. Thuần túy sạch sẽ làm cho lòng người sinh hướng tới.